Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, lão già kia. Đánh với A, đệ nhất võ học tông sư Long Tuyền kiếm Long Phi Dương từ vừa ra tay ở giữa liền không có một tơ một. Hào thăm dò, trong tay hắn Long Tuyền kiếm giống như một thanh khai sơn chiến phủ. Bị song tay nắm chặt. Mang theo cường hãn mà sắc bén khí thế trực tiếp đối Lam Phong đầu nổi giận chém xuống. Cái này một chảm uy lực to lớn, tựa như có thể chảm đoạn sơn hà hải lưu, bổ ra sơn mạch, để quan sát Tô gia một ít tộc nhân đều cảm thấy sợ mất mật. Thầm hô lão quỷ này cực kỳ lợi hại, thế nhưng là, đối mặt Long Phi Dương cái này gần như sức mạnh mang tính chất hủy diệt đánh chém. Lam Phong thần sắc lại là như thường. Không có chút nào gợn sóng. Hắn lật bàn tay một cái. Long thứ liền phù hiện trong tay hắn. Tại Long Tuyền kiếm mang theo bôn lôi chi lực chém xuống đến trong nháy mắt. Lam Phong tay phải đem Long thứ tay vạ bất ngờ nơi tay. Đón đỡ ở trên đỉnh đầu. Đốt, chấm ngoặc kép. Long Tuyền kiếm mang theo bôn lôi chi lực đứng tại Long thứ phía trên. Tia lửa văng khắp nơi. Kim loại đụng vào nhau va chạm thanh âm tại trong sân quanh quần. Tại Long Phi Dương cái này bạo phát tính nhất kích phía dưới. Lam Phong thân thể không nhúc nhích tí nào. Thậm chí hắn nắm chặt Long thứ đón đỡ ở trên đỉnh đầu tay đều không có hoàn toàn run rẩy một số. Nhìn rất là nhẹ nhõm tùy ý địa ngăn cản lại Long Phi Dương cái này cường lực nhất kích. Một màn này, thấy một bên Tô Đồ Long thần sắc đều là run lên. Hắn không nghĩ tới Lam Phong thụ thương khôi phục về sau thực lực vậy mà lại trở nên như thế cường. Hãn, thân là người trong cuộc Long Phi Dương càng là sắc mặt phát lạnh. Ở giữa hai tay của hắn cầm kiếm, bỗng nhiên phát lực, tựa hồ muốn trực tiếp dùng sức mạnh đem Lam Phong cho trấn áp. Long Phi Dương, nhiều năm như vậy không thấy, lực lượng ngươi một chút đều không có tiến bộ, xem bộ dáng là nên tiến quan tài. Thấy thế, Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu, mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn nắm chặt Long Thư cánh tay lại là đột nhiên lắc một cái. Bỗng nhiên phát lực, giống như thanh long cự lực trong lúc đó bạo phát, trực tiếp đem Long Tuyền kiếm cậy mạnh cho chấn khai. Lam Phong cảm giác mình toàn thân tế bào tại thời khắc này đều biến đến vô cùng hưng phấn lên. Loại này cảm giác mạnh mẽ, hắn chưa bao giờ có thể nghiệm, liền phảng phất hắn quyền có thể liệt sơn, trưởng có thể mở đường. Lam Phong hắn cố gắng khắc chế trong thân thể của hắn truyền đến hưng phấn. Nhưng là loại này cảm giác hưng phấn cảm giác lại càng phát ra mãnh liệt. Tựa như là hắn trời sinh vì chiến đấu mà sinh, trong thân thể huyết dịch tựa như chảy xuôi dung nham trở nên nóng hổi. Loại cảm giác này... Lam Phong rõ ràng phát giác được dị thương. Thụ thương sau khi tỉnh lại, hắn biết mình thể nội đưa vào Long Thần huyết dịch, nhưng là hắn còn không có thời gian qua làm rõ ràng cái này Long Thần huyết dịch công hiệu cùng tác dụng, thậm chí là nó sẽ có hay không có tác dụng phụ Lam Phong cũng không biết. Thế nhưng là, hiện tại Lam Phong rõ ràng phát giác được thân thể của mình không đúng. Hắn tuy nhiên trở nên so trước kia mạnh hơn. Nhưng là hắn cũng biến thành càng điên cuồng lên hiếu chiến. Để hắn mất đi ngày xưa tỉnh táo. Thậm chí máu trong cơ thể loại kia không bị khống chế cảm giác để cả người hắn giống như ngựa trứng. Mất dây chói sắp mất khống chế. Loại cảm giác này để Lam Phong cảm giác đến khó chịu dị thường. Đối mặt Long Phi Dương công kích mãnh liệt. Lam Phong nắm chặt trong tay Long Thứ không ngừng mà tiến hành tới. Cũng không có khởi xướng mãnh liệt phản kích, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn đang cố gắng khắc chế chính mình hiếu chiến hưng phấn loại tâm tình này. Cảm thụ trong cơ thể mình chảy xuôi huyết dịch biến hóa. Lấy vào thân thể mỗi cái bộ vị biến hóa. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này tại công kích mình dưới không ngừng mà tiến hành phòng ngự. Không ngừng mà bị bức phải lui lại. Sắc mặt âm trầm Lam Phong. Long Phi Dương già nua trên mặt lóe ra băng lãnh quang mang. Trong tay Long Tuyền kiếm không ngừng mà tiến hành bổ, chặt, chọn, đâm, tấn mãnh vô song, khắc khắc, tiểu tạp chủng, làm sao, Trước đó khí thế đi đâu? Nhìn lấy bị chính mình bức lui đến trong viện đại hòe thụ một bên Lam Phong. Âm lãnh thanh âm thì là theo Long Tuyền kiếm Long Phi Dương miệng bên trong truyền tới. Đinh, Lam Phong không nói một lời. Trong tay Long Thư đón đỡ mà ra. Lần nữa đem này chém xuống đến Long Tuyền kiếm ngăn trở. Sau đó cánh tay hắn hơi hơi dùng lực vạch một cái. Long Tuyền kiếm liền bị kẹt tại Long Thư trung ương lõm trong máng. Ngay sau đó Lam Phong nắm chặt Long Thứ thủ trưởng lại một lần nữa phát lực xoay tròn. Lực lượng cường đại trong lúc đó bộc phát ra trực tiếp đem Long Tuyền kiếm Long Phi Dương trong tay. Long Tuyền kiếm cho xoay tròn lấy tránh thoát xuất thủ tới. Hừ, Long Tuyền kiếm bị tránh thoát xuất thủ. Long Phi Dương miệng bên trong nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Tay phải thành trưởng mãnh liệt mà đối với tại giữa không trung xoay tròn Long Tuyền kiếm chuôi. Kiếm đánh ra, cường đại trưởng lực trong lúc đó bạo phát cho Long Tuyền kiếm quán chú như cự long lực lượng đến. Khiến cho nó nhanh chóng xoay tròn lấy giống như một chi bắn ra chí mạng mũi tên. Đối Lam Phong bụng dưới đâm tới. Nếu là Lam Phong không thể trốn tránh công kích này. Chỉ sợ cả người hắn đều muốn bị Long Tuyền kiếm cho đâm xuyên từ đó đánh mất tánh mạng. Bất quá, cũng may Lam Phong phản ứng cực nhanh. Tại Long Tuyền kiếm đâm tới trong nháy mắt, hắn thân thể bỗng nhiên hướng về một bên tránh ra bên cạnh. Trong tay Long Thứ thì là thiếp tại bên người dựng thẳng cản xuống. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo thanh thúy âm thanh vang lên. Đâm tới Long Tuyền kiếm cùng sắc bén vô song Long Thứ ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Long Tuyền kiếm thì là ta thế không giảm địa thứ vào đến đại hòe thụ bên trong. Bạch, Long Tuyền kiếm đâm vào đến đại hòe thụ bên trong. Long Phi Dương cũng không có giống người khác như vậy vội vã thanh kiếm từ bên trong rút ra. Mà tay phải thành chảo, thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu. Đây là Long Phi Dương am hiểu nhất hoa hạ võ thuật một trong. Ưng chảo công, theo ưng chảo công khởi động, Long Phi Dương nguyên bản khô cạn thủ chảo tại lúc này tựa như hóa thành vô cùng sắc bén ưng chảo. Lóe ra sắc bén sát cơ cùng hàn quang, nhanh như thiểm điện đối Lam Phong công kích mà đến. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, Lam Phong sắc mặt biến đổi. Tại Long Phi Dương ưng chảo công chộp tới trong nháy mắt. Hắn thân thể dọc theo đại hòe thụ thân cây một cái xoay tròn. Tránh thoát ưng chảo công công kích, khiến cho Long Phi Dương ưng chảo hung hăng chộp vào đại hòe thụ bên trên. Lực lượng cường đại bạo phát, trực tiếp vỡ ra đại hòe thụ vỏ cây. Tại đại hòe thụ bên trên lưu lại một thật sâu chảo ấn tới. Cường đại như vậy công kích thấy một bên Tô Đồ Long cùng Tô gia mọi người đại khoái nhân tâm. Đại ca mời đến Long Phi Dương đại sư cũng là lợi hại. Chỉ sợ không lâu sau đó này thằng con hoang liền đem bị thua. Nhìn thấy Lam Phong bị Long Phi Dương làm cho chỉ có thể phòng ngự. Một tên Tô gia tộc nhân thì là tại lúc này nhịn không được mở miệng nói. Đó là đương nhiên, Long Phi Dương đại sư thế nhưng là Bích Vân Sơn chủ nhân. Tiếng tăm lừng lẫy võ học tông sư. Tên tiểu tạp chủng kia lại thế nào hoành làm thế nào có thể là đại sư đối thủ. Đứng ở một bên đã từng bị Lam Phong đánh qua một hồi Tô Phong Lợi cũng không khỏi đến đồng ý gật. Đầu, đối với Long Phi Dương tư liệu hắn là tương đối quen thuộc. Lập tức không khỏi mở miệng nói ra. Long Phi Dương đại sư thật là hoa hạ võ thuật đại biểu nhân vật một trong. Không chỉ có đem Long Tuyền kiếm pháp tu luyện tới cực hạn. Kiếm pháp cao siêu, còn có hắn ưng chảo công. Thiết gia trưởng cùng Kim Trung cháu Thiết Bố Sam trên giang hồ cũng là nhất lưu tồn tại. Nghe nói hắn Kim Trung cháu Thiết Bố Sam môn thần công này càng là đến nay không người có thể phá. Hiện tại Long Phi Dương đại sư sử dụng cũng là ưng chảo công. Thật sự là lợi hại a. Nhìn thấy Long Phi Dương đại phát thần uy, Tô gia đông đảo tộc nhân tại lúc này nhao nhao phụ họa nói ra. Đối Long Phi Dương có thể nói là tôn sùng cùng cực. Tô Đồ Long nhìn lấy này bị bức phải không ngừng tiến hành lui lại cùng trốn tránh Lam Phong. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt hiện ra một vòng nụ cười âm trầm. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong tử, lần này ngươi chết chắc. Lập tức Tô Đồ Long đem ánh mắt rơi vào trong sân hắn trong vòng chiến. phát hiện cục thế còn tính là ổn định lúc, không khỏi âm thầm gật gật đầu. Từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra đối một cái ghi chú, thái tử, dãy số biên tập một cái. Tin nhắn ngắn phát đưa ra ngoài. Cục thế ổn định, chuẩn bị thu đến, rất nhanh, Tô Đồ Long liền thu đến thái tử hồi phục. Nhìn lấy phía trên hồi phục, Tô Đồ Long trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười đến. Tự hồ hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong tử, sang năm hôm nay liền đem là ngươi ngày rỗ. Trong sân, có mạnh mẽ va chạm chi tiếng vang lên. Lam Phong đùi phải hóa thành một đầu thanh long chi đuôi mang theo cường đại mà hủy diệt lực lượng. Theo long phi dương này chộp tới ưng chảo tướng đụng vào nhau. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Long phi dương đùi phải thành trước khom bước. Tại Lam Phong một kích này đá ngang rút ra đánh phía dưới không nhúc nhích tí nào. Cùng lúc đó tay hắn chảo bỗng nhiên biến đổi. Mang theo lực lượng cường đại hung hăng đội lên Lam Phong trên bàn chân. Sau đó bỗng nhiên phát lực. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lam Phong đêm nay mới vừa vặn thay đổi mê thải khố liền bị xé nứt dưới hai đầu vải vóc xuống tới. Hai đầu dễ thấy vết máu thì là hiện lên ở hắn trên bàn chân. Mặt ngoài da thịt bị xé nứt xuống tới. Máu tươi cuồn cuộn địa chảy xuôi mà ra. Khạc khạc, tiểu tạp chủng, tư vị không tệ a. Long Phi Dương đưa tay trên vuốt dính lấy máu tươi đặt ở bên miệng dùng đến. Già nua trên mặt hiện ra một vòng âm lãnh cùng nghiền ngẫm nụ cười. Hoàn toàn không có trước đó đạo cốt tiên phong. Giống như một cái thị huyết ác ma. Xác thực là không tệ. Lam Phong chậm chậm ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Long Phi Dương. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau một khắc, hắn nguyên bản giữ lại máu tươi trên bàn chân vậy mà quỷ dị có như là vảy rồng màu xanh lân phiến. Hiện ra đem hắn đổ máu vết thương bao trùm. Sau đó quỷ dị biến mất không còn tăm tích. Tràn ngập sát ý thanh âm vang vọng tại trong sân. Lão già kia, đánh với a. Hiện tại, giờ đến phiên ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.